đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn không hỏi thêm nữa. Đêm đã khuya, ngày mai còn phải tiếp tục hành quân. Vì vậy, sau khi bữa tiệc bên ánh lửa kết thúc, mọi người liền tự giải tán, quay về doanh trướng của mình. Bùi Oanh trở về doanh trướng, đem toàn bộ Dạ Minh Châu trong túi lụa đen đổ ra. Tức thì ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp nơi. Sau khi nàng sắp xếp xong đồ đạc của mình, Hoắc Đình Sơn cũng vừa từ bên ngoài quay lại, vừa dặn dò vài câu đơn giản với thuộc hạ. Hôm nay hắn lên núi một chuyến, hơn nữa thanh hoàn thủ đao đã nhuốm máu, nên lúc trở về doanh trướng, Hoắc Đình Sơn rất tự giác cởi áo giáp, trút bỏ toàn bộ y phục, rồi dùng thùng nước mà Bùi Oanh đặc biệt chuẩn bị sẵn để lau qua người. Nhanh nhẹn gọn gàng, Hoắc Đình Sơn xử lý chỉ trong chớp mắt. Tốc độ ấy khiến Bùi Oanh không khỏi nghi ngờ hắn có thật sự lau sạch không. Hoắc Đình Sơn, ngài đã lau sạch chưa đấy? Bùi Oanh lúc này đã lên nằm trên chiếc nhuyễn tháp. Hoắc Đình Sơn tiện tay nhặt một chiếc áo lót khoác lên. Đáp, đương nhiên sạch, nếu phu nhân không tin, có thể tự mình kiểm tra. Bùi Oanh nhắc nhở hắn. Ngài chớ quên rằng bây giờ đang trong lúc hành quân. Hoắc Đình Sơn cũng lên tháp, nói, cũng không phải là không có cách khác. Bùi Oanh chẳng muốn nhớ lại cái cách khác đó chút nào. Con người này luôn nghĩ ra đủ mọi chiêu trò, cho dù không làm đến cùng, hắn cũng có vô vàn thủ đoạn khác. Phu nhân, cái vòng tay kia đâu rồi? Hắn bỗng nhiên hỏi, trong chiếc hộp trên tủ thấp bên cạnh. Bùi Oanh không ngờ hắn vẫn còn để tâm đến cái vòng tay đó. Liền cảnh giác, Hoắc Đình Sơn, ngài định làm gì? Ngày mai phải hành quân đấy. Giọng nói của nàng, đặc biệt ở câu sau, mang theo vài phần cảnh giác. Nghe nàng nói xong, Hoắc Đình Sơn liền rời tháp, bước mấy bước đến bên chiếc tủ thấp, mở chiếc hộp đặt trên đó. Đây là hộp đựng trang sức của Bùi Oanh. Khi ra ngoài, nàng luôn tối giản, trong hộp chỉ có vài món trang sức cơ bản nhất. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, cảm thấy chiếc hộp này không những nhỏ, mà còn trống rỗng, phủ châu mục nhiều thứ như vậy. Chẳng lẽ không có món nào nàng vừa ý sao? Hắn lấy chiếc vòng tay rồi quay lại tháp. Đêm thu hơi se lạnh, nhưng bên cạnh có một lò sưởi lớn. Không biết từ khi nào, y phục bên trong của Bùi Oanh ngày càng mỏng. Tay áo cũng ngắn dần, y phục lót của người khác đều là tay dài, còn của nàng đã rút ngắn thành tay lỡ. Hoắc Đình Sơn, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Vừa nhìn ánh mắt của hắn, Bùi Oanh liền biết hắn đang nghĩ gì. Hoắc Đình Sơn cầm chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, xoay qua xoay lại. Phu nhân, vật này thực sự rất đẹp, có lẽ từng làm kinh đô qua các triều đại. Thành Lạc Dương nổi tiếng là nơi phồn hoa, thương nhân từ Nam Chí Bắc đều thích tụ họp ở đây. Các loại kỳ chân dị bảo, kỳ hoa dị thảo đều từng để lại dấu vết tại Lạc Dương. Hoắc Đình Sơn từng đến Trường An, tham gia yến tiệc trong cung, những người dâng lễ vật, không ít bảo vật tinh xảo giống như chiếc vòng tay này. Nói xong, hắn cầm tay trái của Bùi Oanh, đeo chiếc vòng nhiều vòng đó vào tay nàng. Da của Bùi Oanh rất trắng, dưới ánh sáng rực rỡ của Dạ Minh Châu, làn da tựa như phát sáng, nhưng không phải thứ trắng bệch của đồ sứ lạnh lẽo, mà mang theo sắc hồng khỏe khoắn, mềm mại tựa ánh sáng của ngọc tuyết. Chiếc vòng tay vàng óng ánh lấp lánh, bảo thạch chiếu lên những tia sáng lộng lẫy, mỹ nhân tuyết da ngọc thịt, quả thực là diễm lệ động lòng người. Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh mai đeo chuỗi ngọc pha lê đưa qua, ấn lên chiếc vòng tay vừa trượt tới cổ tay nàng, không cho phép nó tiếp tục được đẩy lên nữa. Hoắc Đình Sơn, không được làm bậy. Bùi Oanh lúc này đã quá hiểu hắn. Con người này, một khi bị khơi dậy hứng thú, không làm gì đó tuyệt đối không chịu dừng. Ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. nàng không muốn bị mọi người thấy mình với dáng vẻ mệt mỏi. Chỉ nhìn thôi mà, hắn nói, giọng điệu nghe thì có vẻ thản nhiên, nhưng Bùi Oanh Tuyệt không tin, thấy tình hình dường như sắp lâm vào bế tắc, đáy mắt nàng bỗng lóe qua một tia sáng u tịch, nói, thứ này người khác đã từng đeo qua, ta không thích, cũng phải. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, gỡ chiếc vòng tay trên cánh tay xuống, sau đó như ném một thứ rác rưởi, tiện tay vứt xuống giường. Ngay lúc Bùi Oanh vừa định thở phào, bỗng nghe hắn nói thêm, ta sẽ bảo người làm cho phu nhân một bộ hoàn toàn mới. Bùi Oanh, không cần phải như vậy. Nàng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn. Trong ánh mắt nghiêm túc của hắn, từng cái nhìn quét qua cổ nàng, ngực, hai cánh tay, và xuống tận eo, hắn đã có ý tưởng rồi. Bùi Oanh liền đẩy mạnh hắn ngã xuống. Ngài đừng nói nữa, ngủ đi. 5 vạn đại quân một đường tiến về hướng đông, cho đến khi gặp phải con sông lớn đầu tiên, Hoắc Đình Sơn mới hạ lệnh dừng lại, từ đường bộ chuyển sang đường thủy. Hắn đã từng sai Thạch Hướng Tùng chế tạo 100 chiếc thuyền với nhiều kích cỡ khác nhau, lớn nhỏ đều có, trong đó chiếc chiến thuyền lớn nhất có hình dáng tương tự con thuyền mỹ nhân mà Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh từng ngồi trước đây. Tuy nhiên, khác với thuyền hoa, thuyền ấy được chế tác để thưởng ngoạn phong cảnh. Phần thân dùng chất liệu nhẹ nhàng, nhiều chỗ trổ rỗng, khó chống chịu khi gặp mưa tên. Còn chiến thuyền thì đã được cải tiến, tầng một được thêm vào không ít tấm chắn để binh sĩ ẩn nấp phía sau. Ngoài ra, số tầng vẫn giữ nguyên, còn thêm một đài quan sát nhỏ. Nhờ kính viễn vọng, chỉ cần trời quang mây tạnh, tình hình trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn rõ mồn một. Cần phải cố định ván thật chắc chắn. Gia Anh nghiêm túc dặn dò binh lính, chiếc thuyền này đủ lớn để mang theo cả xe ngựa của chủ mẫu. Một thuyền lớn chở một xe ngựa, lần lượt từng lượt như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Những tấm ván gỗ rộng và dài nối hai đầu, bảo đảm chiếc cầu được dựng vững vàng. Gia Anh tự mình cưỡi ngựa lên thuyền. Sau khi ngựa lên thuyền xong, hắn cẩn thận tháo dây cương ra. Bùi Oanh đứng bên bờ, nhìn thấy con ngựa đã lên boong thuyền, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hoắc Đình Sơn, ngựa này liệu có bị say sóng không? Hoắc Đình Sơn hơi khựng lại, nhíu mày đáp, ngựa của U Châu ta thân thể cường tráng, chắc không có vấn đề gì. Bùi Oanh, với vẻ hoài nghi, nam nhân U Châu các ngươi còn say sóng, cớ gì ngựa U Châu lại không say? Hoắc Đình Sơn, cuối cùng, con ngựa ấy bị dắt xuống khỏi chiến thuyền, chỉ có xe ngựa được đưa lên, mọi thứ đâu vào đấy? Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn cũng bước lên thuyền, từ trên cao nhìn xuống, dòng sông lớn tựa một con rồng dài nằm phục trên mặt đất. Còn những chiếc thuyền gỗ tựa một con rắn nhỏ màu nâu nhạt. Rắn nhỏ tuy không hùng mạnh, dài rộng như rồng, nhưng khi nằm trên lưng rồng cũng chiếm không ít diện tích. Hạ ánh mắt xuống gần hơn, mới phát hiện nào phải. Rắn nhỏ, rõ ràng là một chuỗi thuyền nối đuôi nhau, đầu đuôi gần như liền kề, trải dài trên mặt nước, cách trương.